Yêu lại từ đầu 2, chương 494, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, điện thoại bị treo, Cố Tư nhìn Trương Tự Chi, làm sao vậy, có chuyện gì sao? Không có, Trương Tự Chi âm thanh dài nở nụ cười, xua tay. Bây giờ, không có gì quan trọng bằng chúng ta chơi mặt trược. Tuy nói vậy, nhưng trạng thái của anh ta rõ ràng đã bắt đầu không ổn. Anh đã thua, nhưng còn thua nặng hơn trong hiệp 2, và thường xuyên bị thẻ. Nhiều khi đến bên anh hơi trống vắng. Cố Tư nhìn Trương Tự Chi. Lão Trương, anh nếu có việc gì thì cứ việc đi, anh như thế này, mà không nói gì, em không tin. Trương Tự Chi thở dài. Không có gì nghiêm trọng, nhưng là có người xảy ra chuyện tại bệnh viện, anh chỉ là đang suy nghĩ, làm sao có thể xảy ra chuyện này. Cố Tư sửng sốt, có người đang ở bệnh viện, đây là chuyện lớn, nếu anh lo lắng thì cứ đi qua xem một chút. Chúng tôi ở đây, không cần tiếp đãi, em có thể chơi ở đây một mình. Trương Tự Chi nhếch miệng cười, anh lo lắng cái gì đâu, anh không phải bằng hữu, vừa nghe nói qua ta cũng khá kinh ngạc. Cố Tư suy nghĩ một hồi, đẩy mặt trược ra, anh nên đi kiểm tra đi, anh đã đánh mất cái mặt trược như thế này rồi, chúng ta không còn cảm giác thành tựu nữa, cho nên em không muốn chơi nữa. Phương Tố cũng ở đằng kia nói, đi đi, không nói cậu có phải hay không lo lắng, chỉ cần nhìn là biết rồi. Trương Tự Chi cười cười, không sao, thật sự không cần, bất quá tôi cũng không quan tâm. Cố Tư dựa vào lưng ghế, vậy sẽ không chơi nữa, tay nghề đánh bài của anh thật tệ, đã lâu không gặp cũng không có tiến bộ. Trương Tự Chi từ khóe mắt liếc nhìn cô một cái, không nói gì. Cố Tư và mấy người trong phòng nói chuyện phiếm một hồi, điện thoại của Trương Tự Chi lại vang lên. Anh mở qua xem một cái, anh một tiếng, cầm điện thoại lên. Sao vậy, nói xong kia vài câu, Trương Tự Chi nhíu mày. Còn có chuyện như vậy, anh có chút không tự chủ được đứng lên. Được được, các người đâu, tôi đi qua, tôi muốn coi cháu trai nào lá gan lớn như vậy. Bên kia còn nói hai chữ, Trương Tự Chi đã cúp điện thoại. Sau đó nhìn Cố Tư, Cố Tiểu Tư, em ở đây chơi, anh ra ngoài có chuyện, anh thực sự phải giải quyết. Cố Tư gật đầu, được rồi, anh đi trước đi, không cần để ý đến chúng tôi, em đến nơi này một chút cũng không khách sáo. Trương Tự Chi ân một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài, dây truyền đại kim treo lủng lẳng. Tùy Mị không nghe được bên kia nói cái gì, ông cụ Tùy lập tức cười, nói gì đó, sau đó nói. Tùy bọn họ biểu hiện ra sao, Tùy Mị tựa vào cửa chờ, ông cụ Tùy ở đằng kia đẩy cửa đi vào phòng làm việc, thanh âm đều biến mất. Tùy Mị chậm rãi bước ra ngoài, cô và Cố Tư Chỉ Uyên Phương đã hẹn nhau ăn tối, mọi người trong nhà đều biết. Nhưng những gì ông cụ Tùy nói vừa rồi rõ ràng là muốn làm gì đó mà giấu cô. Tùy Mị bĩu môi, đứng ở cạnh cửa một hồi, sau đó xoay người nhanh chóng trở về phòng làm việc. Cô đặt cốc xuống, sau đó hai tay chống bàn, suy nghĩ một lúc lại đi ra ngoài. Lần này cô chỉ đơn giản là đến văn phòng của ông cụ Tùy. Ông cụ đang xem tài liệu thấy Tùy Mị đi tới, hơi kinh ngạc. Mị Mị, có chuyện gì sao? Tùy Mị đi tới kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt lộ vẻ thản nhiên. Không có chuyện gì, cứ đến xem một chút, trưa nay con muốn về sớm, con đi chọn quà cho Chỉ Uyên. Đã xin lỗi thì cũng cần có một chút chân thành. Ông cụ sừng sốt, sau đó gật đầu. Không sao, con tự mình quyết định. Tùy Mị suy nghĩ một chút nói. Con còn nghĩ rằng nhà hàng con chọn chưa được sang trọng lắm, đang cân nhắc đổi, dù sao còn có thời gian, đổi cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ nhìn về phía Tùy Mị. Không được, bữa cơm này con không cần quá coi trọng. Kỳ thực con có thể thoải mái hơn. Sau vài giây chờ đợi, ông Tùy ở đằng kia thực sự gọi điện. Ông nói rằng địa chỉ đã thay đổi, và ông đã báo địa chỉ của nhà hàng Nhật Bản kia, bảo bên kia cẩn thận một chút. Tùy Mị ngẩng đầu chậm rãi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chờ ông cụ Tùy cúp máy, cô mới xoay người trở về phòng làm việc. Trái tim cô còn hỗn loạn hơn trước, cô ngồi trên ghế cau mày. Cách chương.